Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, toàn diện ưu hóa phương án. Tiếp đó, Hồ Bân lại hỏi thêm mấy vấn đề, nhưng Trung Minh toàn bộ lấy đây là nội dung cốt truyện một bộ điểm làm trả lời. Hồ Bân cực kỳ im lặng, cái này mẹ nó còn thật là một cái vạn có thể trả lời. Vì sao A sẽ có chặt địa phương khác đều vô sự chỉ có thể chặt phần gáy giết chết cự nhân? Vì cái gì nhân loại khoa học kỹ thuật điểm lệch ra đến loại trình độ này rõ ràng có thể lợi dụng ra nhưng không có phát minh đại quy mô tính sát thương vũ khí? Vì sao A sẽ có ba đảo không hiểu ra sao cả tường cao ngăn trở ngoài tường cự nhân? Cái này thế giới quan, từ đầu đuối đuôi đều tràn đầy không hợp lý chỗ cùng điểm đáng ngờ. Nhưng là không quản Hồ Bân hỏi vấn đề gì, Trung Minh cũng chỉ là hơi cười trả lời. Đây là nội dung cốt truyện một bộ điểm. Thần mẹ nó nội dung cốt truyện một bộ điểm. Nếu như là người khác, Hồ Bân nhất định hội cảm thấy mình là bị chơi xò. Bất quá đối phương là Trung Minh, cho nên Hồ Bân tạm thời tin. Dù sao nghiên cứu phát minh thời điểm Tổng hội cầm tới trò chơi này toàn bộ kịch bản. Đến lúc đó tự nhiên sẽ biết cái này chút nội dung cốt truyện đến cùng là cái gì. Đối với Hồ Bân tới nói, mặc dù chỉ là thấy được mấy chương khái niệm cầu, nhưng trò chơi này vẫn là có hai cái phương diện chừa cho hắn xuống khắc sâu ấn tượng. Thứ nhất là chiến đấu hệ thống. Thứ hai là thế giới quan. Vi Quang phòng làm việc cùng Trung Minh đối với chiến đấu hệ thống khai thác luôn luôn là bị các người chơi chỗ nói chuyện say sưa chủ đề. Tại Trung Minh gia nhập trò chơi ngành nghề trước đó, kỳ thật trò chơi ngành nghề đã có một chút ước định mà thành quy tắc. Tỉ như công kích, phòng ngự, lăn lộn tránh né, sử dụng kỹ năng các loại. Rất nhiều nhà thiết kế tại thăm dò chiến đấu hệ thống quá trình bên trong, dần dần tạo thành một bộ quy phạm. Bộ này quy phạm cực kỳ hoàn thiện. Cho tới đại bộ phận trò chơi tại chế tác chiến đấu hệ thống thời điểm, chỉ cần nghiêm ngặt dựa theo bộ này quy phạm tới làm, liền có thể cầm tới đạt tiêu chuẩn điểm. Dưới loại tình huống này, mong muốn đối chiến đấu hệ thống làm ra tiến một bước sáng tạo cái mới, có thể nói là phi thường khó khăn. Nhưng Trung Minh lại hoàn toàn ở đây trên cơ sở tiến hành 3 lần mang tính cách mạng sáng tạo cái mới. Cầm tinh thủ hộ giả, xác lập người cùng khổng lồ quái vật hình thức chiến đấu. Loại này leo lên cộng phương thức chiến đấu, để cầm tinh thủ hộ giả trở thành cùng loại hình thức chiến đấu phạm thức, bị vô số A đại tác mượn lấy giám. Thủy Mặc Vân Yên 2 thì là xác lập tại A trong trò chơi cùng hoàn cảnh tương tác máy bay chiến đấu chế. Không quản là hội họa vẫn là thư pháp kỹ năng, đều đại thần khai thác chiến đấu biên giới. Về phần Sekiro thì là thông qua hoàn mỹ chiêu khung loại này gặp chiêu phá chiêu thiết kế. Lần thứ nhất thanh trong trò chơi đánh nhau, làm ra trong hiện thực kiếm khách hoặc là võ sĩ quyết đấu cảm giác. Cái này ba trò chơi đối với trước mắt A đại tác chiến đấu hệ thống đều có không thể xóa nhòa lực ảnh hưởng. Thậm chí rất nhiều người chơi sẽ cảm thấy cùng loại động tác trò chơi chiến đấu hệ thống có phải hay không đã bị đào móc đến không sai biệt lắm. Mà bây giờ Trung Minh cho ra bài thi liền trên tay Hồ Bân. Phần này bài thi liền là Shingeki no Kyojin. Đương nhiên Shingeki no Kyojin ở ngành chiến đấu thống phương diện khả năng cũng không có ba vị trí đầu trò chơi mạnh như vậy khai sáng tính. Nhưng nó đồng dạng có cực mạnh đặc biệt tính. Shingeki no Kyojin, bên trong, người chơi thông qua lập thể trang bị tiến hành di động. Sau đó dùng trong tay lưỡi đao đi chặt cự nhân phần gáy. Đồng dạng là người cùng loại cực lớn quái vật chiến đấu. Nhưng lại cùng, cầm tinh thủ hộ giả, có rõ ràng khác nhau. Tại cầm tinh thủ hộ giả, bên trong, người chơi là thông qua leo lên phương thức đến cỡ lớn quái vật nhược điểm chỗ. Tại leo lên quá trình bên trong mặc dù khả năng sẽ có bị quái vật vùng thoát khỏi phong hiểm. Nhưng tổng thể mà nói, người chơi tinh thần không cần chặt như vậy kéo căng. Nhưng, Shingeki no Kyojin thì lại khác. Người chơi thông qua lập thể cơ động trang bị ôm lấy cự nhân bộ vị mấu chốt về sau. Cũng chỉ là dùng dây sắt tại vây quanh quái vật xoay tròn. Nhất định phải tại thời cơ thỏa đáng gia tốc tiếp cận chém ra một kích chí mạng mới có thể có hiệu. Quả, ở trong quá trình này, người chơi thời thời khắc khắc đều là ở vào trong nguy hiểm. Gia tốc thời cơ không đúng, không có chặt tới phần gáy, thất bại. Bay quá trình bên trong kéo dài thời gian quá lâu, bị cự nhân ném kỹ bắt lấy, thất bại, trên không trung thao tác sai lầm rơi xuống đất ngã thương. Thất bại, mặc dù vẫn là cùng loại cực lớn quái vật chiến đấu. Nhưng đối với người chơi mà nói, thao tác càng thêm sảng khoái, trực quan, đối kháng tính càng thêm kịch liệt, tỷ lệ sai số cũng càng thấp. Loại này chiến đấu hệ thống phi thường thích hợp, Sekiro, chịu khổ hình thức, Sekiro, chiến đấu hệ thống cũng không phức tạp, đơn giản là gặp chiêu phá chiêu, dựa theo địch nhân phương thức công kích tiến hành chiêu khung, khám phá hoặc là nhảy vọt. Tại địch nhân siêu cao công kích phía dưới, người chơi trò chơi trải nghiệm đã khẩn trương lại kích thích, tay mơ sẽ bị đánh cho không thở nổi. Lão thủ lại là liên tiêu đái đả một đường hỏa hoa văng khắp nơi địa thanh địch nhân cho hoàn ngược. Shingeki no Kyojin cũng là như thế, nó hình thức chiến đấu rất đơn giản, thông qua lập thể cơ động trang bị ôm lấy cự nhân. Sử dụng dây sắt vờn quanh cự nhân nhắm chuẩn phần gáy bộ vị. Sử dụng lập thể cơ động trang bị gia tốc tới gần công kích phần gáy cũng đem đánh giết. Tại cơ sở này hình thức chiến đấu bên trong, người chơi có một ít cái khác tuyển hạng, tỉ như công kích cự nhân cái khác quan bộ vị để cự nhân quỳ trên mặt đất hoặc là mất đi năng lực. Công kích, hoặc là tại cự nhân bắt lại đây thời điểm thay đổi lập thể cơ động trang bị câu trung bộ vị tránh. Né công kích các loại, có thể nghĩ, tay mơ chơi bộ này chiến đấu hệ thống. Rất có thể loạn câu một trận sau đó bị cự nhân một chưởng vỗ trên mặt đất rơi mệnh. Mà cao thủ chơi một bộ này chiến đấu hệ thống thì là như là chém dưa thái rau bình thường câu một. Cái giết một cái, toàn bộ hành trình ở trên trời bay loạn. Động tác như nước chảy mây trôi thông thuận. Nói cách khác, Shingeki no Kyojin thông qua một bộ này đặc thù chiến đấu hệ thống. Làm ra cùng Sekiro. Tương tự hiệu quả, đồng thời lại nhằm vào cùng khổng lồ địch nhân phương pháp chiến đấu. Đưa ra cùng cầm tinh thủ hộ giả, khác biệt phương án giải quyết. Ngoài ra liền là trò chơi này thế giới quan. Hiển nhiên, Shingeki no Kyojin từ vừa mới bắt đầu liền vứt cho tất cả người chơi một cái cực kỳ khó lý giải. Hoặc là nói là tràn ngập, lỗ thủng, cùng, không hợp lý chỗ. Thế giới quan. Điều này hiển nhiên là một cái trong tưởng tượng thế giới. Cự nhân càng giống là một loại nào đó trong tưởng tượng sinh vật khủng bố. Nhưng hết lần này tới lần khác cái thế giới này người nhìn giống như lại không có đủ siêu phàm lực. Lượng, chỉ có thể ỷ lại cực kỳ có hạn trình độ khoa học kỹ thuật. Tại loại này thế giới xem thiết lập phía dưới, cự nhân kinh khủng bị không hạn chế địa phóng đại. Tạo nên một loại hoàn toàn bất lực phản kháng tuyệt vọng cảm giác. Mà đối với các người chơi tới nói, cảm thấy hứng thú nhất vấn đề không ai qua được. Trò chơi này đến cùng hội giải thích như thế nào cái này thế giới quan? Như thế nào làm đến logic trước sau như một với bản thân mình? Đây cũng là Shingeki no Kyojin, tất nhiên dẫn phát điểm nóng chủ đề. Một chút kỹ càng thiết lập bản thảo. Chiến đấu hệ thống văn kiện, còn có nội dung cốt truyện nội dung, ta hội lần lượt cho ngươi, cho Hồ Bân nhìn qua tay vòng bên trên nội dung về sau. Trung Minh nắm tay vòng hơi thở bình phong, đứng lên tới chuẩn bị rời đi. ta có cái yêu cầu, có thể hay không trước thành kịch bản cho ta xem một chút. Trước đó cái kia một đống vấn đề vẫn tồn tại như cũ tại Hồ Bân trong óc. Để hắn cực kỳ hy vọng hiện tại liền có thể đạt được giải đáp. Trung Minh cười cười, đừng có gấp, rất nhanh ngươi liền sẽ thấy. Trò chơi này nội dung cốt truyện phi thường mấu chốt. Suy nghĩ thật kỹ một cái cửa khẩu thiết kế cùng đi ngang qua sân khấu điểm cảnh. Lần này thời gian tương đối dư giả, muốn tinh điêu tế chác. Tại Trung Minh kiếp trước, Shingeki no Kyojin khắp họa vang dội toàn cầu. Vậy ra qua hai bộ danh tiếng không sai trò chơi, nhưng cái này hai bộ trò chơi nhiệt độ lại cũng không tính quá cao. Các người chơi đánh giá vậy tương đối bình thường. Đại bộ phận chính diện đánh giá là rất tốt, địa phục phát hiện nguyên tác, nhưng cực kỳ hiển nhiên, muốn trở thành một cái ưu tú trò chơi tác phẩm, đơn thuần địa phục hiện nguyên tác không đủ. Theo Trung Minh, kiếp trước, Shingeki no Kyojin, trò chơi không đủ lửa nguyên nhân xét đến cùng chỉ có một cái. Liền là cẩu thả, chế tác không đủ tinh xảo. Cái này một mặt là bởi vì bên sản xuất thực lực không đủ. Khác một phương diện thì là bởi vì anime cùng trò chơi hai loại nghệ thuật vật dẫn ở giữa tồn tại. Thứ nguyên vách tường, đột phá thời điểm rất tự nhiên địa gặp được một chút ngăn trở. Ở ngành chiến đấu thống phương diện, Shingeki no Kyojin, mặc dù có được đặc biệt chiến đấu hệ thống, nhưng xa kém xa cùng. Sekiro, loại trò chơi này đánh đồng. Tại nội dung cốt truyện phương diện, Shingeki no Kyojin, nguyên tác nội dung cốt truyện được tôn sùng là thần tác. Nhưng trò chơi bản nội dung cốt truyện biểu hiện lực cùng. Cuối cùng người sống sót. Loại hình trò chơi so ra lại kém đến rất xa. Tại phương diện khác, tỉ như cửa khẩu thiết kế, họa phong, nhân vật xây mô hình, động tác, diễn sinh hệ thống các loại, Shingeki no Kyojin cũng không có làm đến A đại tác bình quân trình độ. Cho nên, Trung Minh kiếp trước, Shingeki no Kyojin chỉ là một bộ nhằm vào khắp họa fan hâm mộ tác phẩm. Đối với không thấy qua anime nguyên tác người chơi tới nói, trò chơi này cũng không phải là có rất nhiều lực hấp dẫn. Từ hình tượng đến chiến đấu lại đến nội dung cốt truyện, cho người ta khách quan cảm thụ đều cùng A đại tác có rõ ràng chênh lệch. Mà cái này chút cũng chính là Trung Minh muốn lực đi cải biến. Shingeki no Kyojin đã coi như là anime tác phẩm bên trong phi thường thích hợp cải biến vì trò chơi loại hình. Tỉ như, nó chiến đấu hệ thống tương đối thuần túy, trong chiến đấu chỉ số cân bằng rất dễ dàng thanh khống. Các phương diện thiết lập phi thường hoàn thiện, bao quát khoa học kỹ thuật, nhân văn, chiến đấu sách lược các loại, đều có phi thường tường tận trình bày, nhưng mong muốn đổi tốt. Vậy vẫn như cũ cần phải bỏ ra to lớn cố gắng cùng lớn mật nếm thử. Huống chi trong cái thế giới này, Trung Minh cũng không có đẩy ra. Shingeki no Kyojin, khắp họa nguyên tác, muốn để các người chơi tiếp nhận cái này hoàn toàn mới ít. Liền càng cần hơn đem nó làm đến hoàn mỹ. Nguyên tác bên trong cái kia chút rắn cỏ đường kẽ sám phục bút. Phức tạp nhân vật, rất nhỏ cảm thụ. Toàn bộ muốn phi thường hoàn mỹ địa bày ra, mới có thể chân chính địa thanh trò chơi này làm đến cực hạn. Tại họa phong phương diện, Trung Minh quyết định áp dụng tả thực họa phong, mà không còn câu nệ tại động họa họa phong. Nói cách khác, bên trong tràng cảnh cùng nhân vật mô hình, khả năng hội hướng, Sekiro, cái kia phong cách dựa vào, thanh nhị thứ nguyên anime nhân vật, biến thành chân thực nhân loại xây mô hình. Shingeki no Kyojin, nguyên tác đúng là anime tác phẩm, nhưng thứ nhất, Gián Sơn sáng tạo vốn cũng không phải là một cái họa phong sở trường mangaka. Thứ hai, khắp họa họa phong có thể rất tốt địa biểu hiện ra tuyệt vọng không khí. Chỉ khi nào biến thành đê mô hình, loại này không khí cảm giác liền hội giảm bớt đi nhiều. thậm chí để người chơi có một loại nhà tròi cảm giác. Trung Minh kiếp trước, Shingeki no Kyojin, trò chơi liền có vấn đề như vậy, hoàn toàn dựa theo anime hình tượng chế tác demo hình. Tạo thành kết quả chính là, mặc dù trong trò chơi mỗi người mặt đều rất quen thuộc, nhưng không có khắc họa cái loại cảm giác này, thậm chí là càng xem càng xuất diễn. Lúc chiến đấu phòng ở đều giống như giấy như thế, hoàn toàn không cùng cự nhân chiến đấu loại kia kích thích cùng khẩn trương cảm giác. Thông qua cao tinh độ xây mô hình, thanh, Shingeki no Kyojin, họa phong cho xoay lại đây. Loại này tả thực họa phong, càng có lợi hơn tại đột xuất cái thế giới này chân thực cảm xúc như vậy tại bị cự nhân ăn hết. Thời điểm, người chơi mới có thể càng rõ ràng cảm thụ đến loại này tuyệt vọng. Đương nhiên, nguyên tác nhân vật khuôn mặt, đặc thù các loại, vẫn là hội giữ lại, không đến mức hoàn toàn không phân rõ ai là ai. Ở ngành chiến đấu thống phương diện, Trung Minh kiếp trước, Shingeki no Kyojin, trò chơi làm thành lệch cắt cỏ trò chơi, mà tại Trung Minh trong tay, nó đem biến thành một cái chịu khổ trò chơi. Cùng cự nhân chiến đấu là vô cùng hung hiểm, cho dù là kinh nghiệm già dặn điều tra binh, vậy có khả năng một nước vô ý liền trong nháy mắt tử vong. Tại Shingeki no Kyojin, nguyên tác bên trong, nhân loại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử tràng cảnh chỗ nào cũng có. Lòng tin 10 phần huấn luyện binh tốt nghiệp đi chấp hành nhiệm vụ. Kết quả lần thứ nhất nhìn thấy cự nhân liền toàn viên sụp đổ. Căn bản không có làm ra hữu hiệu chống cự liền bị ăn sạch. Kinh nghiệm già dặn điều tra binh đã giết qua mấy cái cự nhân, nhưng gặp được nữ cự nhân, vượn chi cự nhân thời điểm, dù cho có qua rất nhiều phần diễn, cũng là tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Trong nháy mắt lĩnh tiện lợi rời sân, mỗi lần điều tra binh đoàn trở về, dân chúng hỏi bọn họ có thu hoạch gì, điều tra binh đoàn đều chỉ có thể tuyệt vọng địa trả lời. Bỏ ra to lớn đại giới, nhưng vẫn là thu hoạch gì đều không có. Đây chính là Shingeki no Kyojin, bộ tác phẩm này mị lực chỗ, nhân loại tại đối mặt cự nhân thời điểm là tuyệt đối yếu thế. Ngoại trừ số ít mấy cái bật hack nhân loại bên ngoài, những người khác cho dù là kinh nghiệm phong phú điều tra binh, tử vong vậy bất quá là bởi vì trong nháy mắt sơ sẩy. Nếu như thanh, Shingeki no Kyojin, làm thành một cái cắt cỏ trò chơi, đối với người chơi tới nói độ khó xác thực hạ xuống. Nhưng nguyên tác vất vả tạo nên tới này loại không khí cũng liền bị hoàn toàn phá hủy. Thử nghĩ, phía trước tô đậm lâu như vậy cự nhân kinh khủng bực nào, nhân loại cỡ nào bất lực, kết quả người chơi tùy tiện thao tác một cái, một trận chiến đấu trực tiếp chém dưa thái rau như thế chém chết 10 cái cự nhân. Người chơi còn thế nào cảm thụ loại này tuyệt vọng bầu không khí? Cho nên, Trung Minh mục tiêu là thanh, Shingeki no Kyojin, làm thành cùng Sekiro, không sai biệt lắm hiệu quả, người mới chịu khổ, lão thủ cắt cỏ, tại nội dung cốt truyện bày ra phương diện, hội gia nhập đại lượng tức thời diễn toán cùng đi ngang qua sân khấu động hòa. Thành anime bên trong rất nhiều mảnh biểu hiện ra ngoài, tỉ như, tại khắp họa nguyên tác bên trong, đối với Reiner, Betho cùng Annie ba người này, đã từng có thật nhiều phục bút. Bàn giao tường thành bị phá hư, mọi người trôi dạt khắp nơi thời điểm, cho đến lưu dân tại lĩnh cứu tế thực phẩm hình tượng. Mà bên trong một cái lưu dân liền là Annie, Reiner cùng Betho tại cách đó không xa trong bối cảnh xuất hiện. Reiner tại làm huấn luyện binh thời điểm, đã từng cùng Betho có bao nhiêu lần trở về cố hương loại hình đối thoại. Cái này chút từ đầu tới đuôi chôn giấu đến tuyệt hảo phục bút, chính là gián sơn sáng tạo đối với nội dung cốt truyện cường đại thanh khống lực thể hiện. Cũng là Shingeki no Kyojin có thụ truy phủng nguyên nhân một trong, mà ở trong game mong muốn thanh nội dung cốt truyện làm tốt. cũng tương tự, nhất định phải đem những này mảnh ở ngươi chơi trong lúc lơ đãng bày ra, mới có thể tại đáp án công bố trong nháy mắt, để người chơi cảm nhận được một loại từ đáy lòng rung động. Ngoài ra, tại cửa khẩu thiết kế, nhân vật động tác, diễn sinh hệ thống các phương diện, kiếp trước, Shingeki no Kyojin, nguyên tác vậy tồn tại rất nhiều vấn đề. Tỉ như cửa khẩu kết cấu nắm chắc rất kém cỏi, trên cơ bản chỉ là tại một cái nửa mở ra tràng cảnh tùy tiện ném vào mấy cái cự nhân cho người chơi. Chặt, không giống Sekiro, như thế lộ tuyến nghiêm ngặt quy hoạch, thông quan cần kỹ xảo, nhân vật động tác không đủ trôi chảy, rất nhiều đi ngang qua sân khấu động họa vô dụng động tác bắt hệ thống. NPC đang đối thoại tràng cảnh toàn bộ giống cọc gỗ như thế ngốc đứng đấy. Phi thường ảnh hưởng đại nhập cảm. Những phương diện này, Trung Minh Hội dựa theo A Đại Tác tiêu chuẩn tới chế tác. Đối trò chơi này tiến hành toàn diện ưu hóa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.